Yêu Long Cổ Đế, chương 433, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngọc Dài đích thật cực đẹp, là Tô Hàn đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ Liễu Thanh Giao bên ngoài, gặp qua nữ tử xinh đẹp nhất nàng vẻ đẹp, thậm chí đều muốn thắng qua Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ một bậc. Giờ phút này trọng thương, Nam Cung Ngọc khuôn mặt tái nhợt, mềm mại ngọc thể cứ như vậy nằm tại Tô Hàn trong ngực, hắn cũng không hôn mê, hai con ngươi hơi hơi mở ra, trong đó sáng ngời màu sắc tại lúc này có chút ảm đạm, này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ động tâm. Nam Cung Ngọc có thể không cần bằng vào bất luận cái gì vật gì khác, vẻn vẹn loại kia tuyệt thế khuynh thành mỹ lệ, liền có thể đánh động hết thảy nam nhân. Không có sao chứ, Tô Hàn nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt chợt liền rời đi tầm mắt. Liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận tại cùng Nam Cung Ngọc đối mặt thời điểm, nhịp tim cũng sẽ có chút gia tốc. Tô Hàn sống gần ức năm, kỳ tâm cảnh chi sâu, đối với sắc đẹp loại hình, đã hoàn toàn có khả năng xem nhẹ cùng bỏ qua. Hắn như không nghĩ, liền không có một cái nào nữ nhân có thể khiến cho động tâm. Có thể Nam Cung Ngọc nơi này, thật là đẹp tới cực điểm, loại kia mỹ lệ không cách nào hình dung, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, khiến cho Tô Hàn, đều lập tức rời đi tầm mắt. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề, không biết có làm hay không hỏi. Nam Cung Ngọc thanh âm êm dịu, càng thêm làm lòng người động. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta gọi Mây Sạch. Tô Hàn nói, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình chân chính tên nói cho Nam Cung Ngọc, nào sẽ bại lộ thân phận của hắn. Đây không phải tiền bối tên thật đúng không? Nam Cung Ngọc lại hỏi, nàng cũng không ngốc, Tô Hàn nếu không thể nói với chính mình mặt khác như vậy vì sao muốn nói với chính mình tên của hắn? Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cái này tên, là giả. Tô Hàn không có trả lời nàng, mà là xuất ra cái kia cái ngọc giản, nói. Đem máu tươi của ngươi cho ta, còn có khẩu quyết chính ngươi tới niệm. Bên ta mới phun ra một chút, đều nhiễm phải tại trên mặt quần áo, giờ phút này toàn thân vô lực, tiền bối liền chính mình lấy đi. Nam Cung Ngọc nói, nàng là thật như thế, như phổ thông thương thế còn tốt, nhưng dùng tu vi của nàng, mới vừa hai lần thi triển ngọc giản, đã thương tổn tới căn cơ, cảm giác thời khắc này chính mình, phảng phất là một loại pho tượng, đừng nói vận dụng tu vi, liền là nghĩ động một chút ngón tay, đều cực kỳ gian nan. Tô Hàn yên lặng cúi đầu ở giữa nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc thân thể, đích thật là có máu tươi nhiễm phải tại trên mặt quần áo, nhưng này giọt máu lại là rơi vào Nam Cung Ngọc trước ngực, mặt khác máu tươi đã dung nhập quần áo bên trong, chỉ có hắn ngực chỗ có mấy giọt máu dịch tồn tại. Như Tô Hàn thật muốn bắt liền muốn động chạm lấy Nam Cung Ngọc. Tiền bối không cần ngượng ngùng, lần này chỉ là vì bảo mệnh, không cần suy nghĩ nhiều mặt khác. Nam Cung Ngọc nói, Tô Hàn không do dự nữa, bàn tay tại Nam Cung Ngọc trước ngực phất qua, nhưng cũng không đụng vào. Có một cỗ hấp lực truyền ra, đem Nam Cung Ngọc máu tươi cho hút tới trong tay, sau đó lập tức lướt qua. Nhưng mặc dù là như thế, có như vậy một cái chớp mắt, Nam Cung Ngọc khuôn mặt vẫn là đỏ lên một thoáng, nhìn cực kỳ mê người. Này loại thẹn thùng đỏ cùng có huyết sắc hồng nhuận phơn phớt là hoàn toàn không giống. Khẩu quyết, Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngọc lập tức há mồm, tại Tô Hàn đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại ngọc giản phía trên thời điểm, nàng bắt đầu niệm động khẩu quyết. Mà trong cùng một lúc Tô Hàn cũng là toàn thân chấn động, long đan cảnh tu vi toàn bộ đều tại đây khắc truyền ra. Tô Hàn có thể cảm nhận được ngọc giản kia phía trên có cực lớn hấp lực tại chính mình tự nguyện dưới tình huống, nhanh chóng hấp thu tu vi của mình. Ánh mắt của hắn lấp lánh, trầm ngâm bên trong, ma pháp sư tu vi cũng là bạo phát ra. Tô Hàn có thể dùng thời khắc này võ giả tu vi cùng mình đại ma pháp sư tu vi dung hợp, nhưng cũng giới hạn tại này. Ở kiếp trước thời điểm, hắn từng dung hợp pháp thánh tu vi, cuối cùng dự định dung hợp pháp thần tu vi, lại là đi vào hỏa ma trùng sinh tại này. Giờ này khắc này, dung hợp đại ma pháp sư tu vi, đã là cực hạn. Hắn không nói hai lời, có vô tận ma pháp nguyên tố từ thiên địa mà đến, cùng long đan cảnh tu vi xuất hiện va chạm. Tại đây một cái chớp mắt, hư không bỗng nhiên âm tối xuống. Vô tận mây đen tại lúc này từ phương xa bao trùm tới, mây đen kia bên trong càng là có cực kỳ kinh người cùng thô to lôi trụ lấp lánh, phảng phất thiên kiếp. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn này mây đen, tầm mắt chớp động. Thiên mệnh phía dưới, võ giả liền là võ giả, ma pháp sư liền là ma pháp sư, cả hai khác biệt là riêng phần mình hệ thống, cũng là thiên mệnh chỗ quy định phương thức tu luyện. Nếu là tùy tiện liền có thể dung hợp lại, vì sao muốn phân ra này chút hệ thống? Đại đạo ngàn vạn có thể dung hợp lại là phải thừa nhận lôi kiếp trừng phạt. Vẻn vẹn long đan cảnh, dung hợp đại ma pháp sư tu vi, còn chưa đủ dùng dẫn tới lôi kiếp, thời khắc này mây đen, bất quá là chấn nhiếp mà thôi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn tầm mắt bên trong, cái kia hàng loạt mây đen quay cuồng ngưng tụ, bất quá sau một lát lại thật như hắn suy nghĩ, tốc độ cao tiêu tán. Mà cái kia ma pháp sư tu vi cùng võ giả tu vi dung hợp trước kia còn có chút mâu thuẫn, nhưng theo mây đen tiêu tán, không còn có sức chống cự, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Oanh, tại dung hợp nháy mắt Tô Hàn toàn thân chấn động, một cỗ thao thiên khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Khí tức kia, Nam Cung Ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi, miệng nhỏ mở lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tô Hàn võ giả tu vi thật cũng chỉ là long đan cảnh, phụ thân nàng từng cho nàng một vật có thể khảo thí đối phương tu vi cao thấp mạnh yếu, cũng hoặc là thật giả. Nam Cung Ngọc biết Tô Hàn liền là long đan cảnh, có thể nàng không cách nào tưởng tượng một cái long đan cảnh, vì sao lại có mạnh như thế khí tức bùng nổ. Đây quả thực là kinh khủng. Như thế khí tức đối với mặt khác long đan cảnh tới nói, hoàn toàn liền là nghiền ép, căn bản không cùng một đẳng cấp, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi là long đan cảnh, cái kia liền có thể tùy tiện đưa ngươi quét ngang. Vị tiền bối này, chẳng lẽ là đã từng long hoàng cảnh cường giả, nhưng bởi vì đã xảy ra chuyện gì, cho nên tu vi ngã xuống long đan, nhưng khí tức vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Nam Cung Ngọc thầm nghĩ trong lòng, không thể, như tu vi giảm xuống, khí tức cũng sẽ giảm xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niệm khẩu quyết, đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến, Nam Cung Ngọc thân thể chấn động, vội vàng thu hồi thần tâm, đem khẩu quyết tiếp tục đọc tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo nàng khẩu quyết niệm động, ngọc giản kia phía trên, bắt đầu xuất hiện vết giản. Nhưng cùng lúc trước hai đạo vết giản không giống nhau, lần này vết giản, tại xuất hiện về sau, lại răng rắc một tiếng, càng đem một nửa ngọc giản cho đứt gãy. Cái kia trước đó đã dùng qua một nửa, giờ phút này đã vô dụng, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống tới. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung thao thiên uy áp, bỗng nhiên từ cái này vết nứt chỗ, bắn ra mà mở. Này uy áp quét ngang chân trời, giống như là gió lốc tại xuất hiện nháy mắt liền làm vỡ nát bốn phương tám hướng trọn vẹn tiếp cận 10 vạn dặm hư không, cái kia rất nhiều yêu thú, có đại bộ phận đều là thân thể trực tiếp nổ tung. Liền xem như cái kia hai đầu ngư vương giao, còn có cái kia thất thải danh tước cùng với trên mặt đất ba đầu cự nanh thú, đều thân thể run rẩy lại ngừng lại. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.